Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 446, thần vương thi thể. Trong cổ đạo trường đường hầm thời không, loại khí tức này quả nhiên cùng thiên sơn đường hầm thời không có chút rất giống. Theo năm tháng trôi đi, một điều này đường hầm thời không từng bước mơ hồ, nếu như con đường này thật đứt đoạn mất. Đang muốn bước vào thần linh sơn mạch nhưng là khó khăn. Hiện tại các đại đỉnh phong thế lực liên thủ mở ra thần linh sơn mạch, liền chuẩn bị tu bổ lại đường hầm thời không này. Tiêu tốn đánh đổi không cần phải nói, đường hầm thời không miễn cưỡng có thể sử dụng. Hiện nay rất nhiều thế hệ tuổi trẻ tu sĩ xông vào đường hầm thời không bên trong. Tô Viêm cảm thấy nơi này như là một cái độc lập thời không. Trốn vào trong không gian thời khác, hắn chính là cảm ứng được không giống nhau khí tức. Thần linh sơn mạch nội bộ thế giới khí tức phi thường đặc thù, cùng thế giới bên ngoài có to lớn sai biệt. Điều này làm cho Tô Viêm phi thường kinh dị. Thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên thiên địa hoàn cảnh cùng hiện tại không giống. Như vậy ở cửu viễn thời đại, thậm chí man hoang thời đại, ở trong này chênh lệch mạnh như thế nào? Là năm đó vũ trụ hoàn cảnh mạnh mẽ, vẫn là hiện tại vũ trụ hoàn cảnh mạnh mẽ đây. Ngay ở Tô Viêm suy nghĩ thời khắc, trong mắt thời không tia sáng tản đi, một mảnh rộng lớn mà lại bao la cương vực, ngang ở trong mắt bọn họ. Nơi này chính là thần linh sơn mạch, tổ điện đội ngũ nhân mã rất nhiều, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, cũng không có thiếu đại đạo cảnh cường giả bạn đi theo. Hộ vệ an toàn của bọn họ, đương nhiên này chỉ có điều là nhóm đầu tiên, lục tục còn sẽ có người ngựa xông tới. Thật hung khí tức, Tổ Chí Vân lấy làm kinh hãi, thần linh sơn mạch nội bộ khí tức vô cùng cổ xưa. Cũng có tầng tầng phả vào mặt khí tức hung sát, lại như là một loại có thể chu diệt thần linh hùng vĩ khí thế. Ở loại uy thế này trước mặt, bọn họ có vẻ phi thường nhỏ bé, không trách thần linh vô pháp bước vào, đây chính là thiên nhiên chu thần chi địa. Tô Viêm giật mình, con mắt quan sát bốn phía, hắn phát hiện thế giới này tràn ngập cứng cáp lực cảm. Núi lớn nguy nga, cổ thụ chống trời, tràn ngập dày nặng khí tức, chỉ có điều thế giới mờ mịt, xem ra như là không có bất luận cái gì sinh cơ. Như cùng một cái vùng đất tử vong, bọn họ đứng ở bên trong thế giới này, từng cái hơi thở sự sống bàng bạc, thế nhưng đứng ở cái này cổ xưa trong thế giới, có vẻ hoàn toàn không hợp, ta cảm thấy ta rất nhỏ yếu. Có người nói nhỏ, trong thiên địa có một loại sức mạnh, áp chế ta không thở nổi. Không cần kinh ngạc, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân đi ra. Hắn hồng quang đầy mặt, tiếng như chuông vàng, nói rằng, thần linh sơn mạch chính là song cực tinh tiên thổ. Ở thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên, song cực tinh cũng là rất có hy vọng trưởng thành đến mạnh nhất sinh mệnh của tinh tinh cầu. Có người nói nếu như không phải là bởi vì thần linh sơn mạch thu nạp song cực tinh thai nghén linh khí, phòng trừng song cực tinh đã sớm thay nghén thành mạnh nhất sinh mệnh của tinh rồi. Mọi người tâm kinh, những tin đồn này bọn họ còn thật không biết. Nếu như thần linh sơn mạch đánh cắp song cực tinh tạo hóa, như vậy nơi này quả nhiên cất giấu đại tạo hóa. Vị lão nhân này tên là Tổ Thái Hồng, là tổ điện trận đạo đại tông sư. Hắn ở tổ điện địa vị rất cao. Có người nói còn từng chiếm được một ít kỳ môn nhất mạch truyền thừa. Lần này tổ điện tiến quân thần linh sơn mạch nhóm đầu nhân vật ở trong. Lấy Tổ Thái Hồng uy vọng cao nhất. Tổ Thái Hồng hai mắt phát sáng, nhìn xuống tứ phương, nói rằng hiện tại các ngươi vừa tới, khẳng định còn có chút không thích dùng. Thế nhưng các ngươi nhớ kỹ, ở trong loại hoàn cảnh này trưởng thành, tu luyện một quãng thời gian, tầm mắt đều sẽ không giống, tương lai ngộ đạo dễ dàng hơn, bởi vì nơi này vũ trụ hoàn cảnh rất mạnh. Tô Viêm cau mày, dựa theo tên này suy luận, Như vậy man hoang thời đại thế giới phải chăng càng kinh khủng, cùng hiện tại thế giới căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Vũ trụ hoàn cảnh thay đổi, dường như Tô Viêm nắm giữ sơ thủy kinh, vô pháp phát huy ra nên có uy năng. Trưởng lão, ta làm sao phát hiện trong thần linh sơn mạch đại đạo có chút hỗn loạn? Tổ Chí Vân cau mày, hỏi, thế nhưng ta cảm thấy rất mạnh mẽ. Vùng đất này tổng thể đại đạo độ mạnh, vượt qua bên ngoài mấy lần. Có thể cảm ngộ đến đã rất tốt rồi. Tổ Thái Hồng cười nói, thế nhưng hiện ở hoàn cảnh của nơi này còn không quá thích hợp tu hành. Đương nhiên là có chút bảo địa liền không giống. Hiện nay thần linh sơn mạch hết thảy đều là không biết. Cần muốn chúng ta tiến hành mở ra, tộc nhân ta đi đầu đặt xuống một mảnh ngộ đạo thánh địa. Đem tới trong này sẽ trở thành chúng ta tổ điện thế hệ tuổi trẻ quật khởi chi địa. Tổ điện tu sĩ trẻ tuổi dồn dập hưng phấn. Bọn họ khiếm khuyết loại này kỳ ngộ. Các ngươi đều không phải ở lại chỗ này. Dựa theo trước đó kế hoạch bắt đầu hành động. Nhớ kỹ hiện đem gia tộc nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó đang tiến hành toàn thể tài nguyên đào móc. Như thế một mảng lớn tài nguyên bảo địa, đầy đủ chúng ta đào móc rất nhiều năm. Tổ Thái Hồng dò xét bốn phía, ngữ khí cũng có chút hưng phấn nói, là trưởng lão, tổ điện trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh đều mặt tươi cười. Đến trước bọn họ được tình báo, thậm chí biết muốn tìm đồ vật là cái gì. Tiểu tổ, chúng ta cũng đi thôi. Tổ Thái Hồng nhìn chung quanh, so sánh bản đồ, nói rằng bảo tàng cách nơi này nên không xa, vật ấy quan hệ rất lớn, ta còn thực sự lo lắng sẽ có đồ không có mắt chảy qua đến trộm đào. Nhất định phải ngay lập tức lấy đi. Tổ điện tiểu tổ tự mình đào móc đồ vật, khẳng định là hiện giai đoạn thần linh sơn mạch phát hiện bảo vật quý trọng nhất. Tô Viêm trong lòng cô, nội tâm hừng hực, chúng ta cũng lên đường đi. Tổ An Bang gật đầu. Phía sau hắn có hơn 100 người, Tổ Chí Vân cùng Tổ Thắng hai đại tổ điện truyền thừa tộc nhân. Cũng có một chút phổ thông tộc nhân, cho tới Kỳ Thanh đều là bọn họ triệu tập chiến binh. Mờ mịt thế giới, ảnh hưởng người tầm nhìn, thần linh sơn mạch cách cục không tầm thường, ảnh hưởng Long Đồ Đằng tra xét. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, Long Đồ Đằng khi thì rừng rực. Thế nhưng chỉ dẫn khu vực mơ hồ không rõ, điều này nói rõ Long Đồ Đằng cũng bị quấy dày rồi. Rộng rãi mặt đất, màu đỏ sậm, Tô Viêm nhận ra được địa mạch đều tràn ngập khí tức hung sát. Phệ người cốt tủy, hắn mơ hồ nhìn thấy đã từng thời đại, máu chảy sông dài, hài cốt chất như núi, phi thường bi thảm, đầy trời thần ma đều tổn hại ở đây, lâu dần. Địa mạch đều phát sinh ra biến hóa, rất hung tàn, chuyên sát thần linh. Tô Viêm trong bóng tối di chuyển kỳ môn nhất mạch bí thuật. Tra xét vùng thế giới này, lấy Tô Viêm đạo hạnh rất khó quan sát. Thế giới tràn ngập trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Có thời cổ tàn dư trận ngân, cũng có nhân vật đáng sợ lưu lại đại đạo sức mạch ảnh hưởng thế giới biến hóa. Tô Viêm mắt sắc. Mà nắm giữ không gian áo nghĩa, hắn thấy có người từ trên mặt đất vơ vét một vật, nhanh chóng giấu đến trong ống tay áo. Muốn chết à? Tô Viêm cau mày. Thời khắc Tổ An Bang đáy mắt lóe ra một tia ý lạnh, hắn tự nhiên cũng phát hiện có người trộm cầm đồ vật. Ngươi đang làm gì? Tổ Chí Vân tức đến không rõ, phát hiện Tổ An Bang biểu tình biến hóa, đau cả đầu. Thủ hạ của hắn không hiểu quy củ, trộm cầm bảo vật. Âm âm, một vị người đàn ông trung niên khí thế dường như thần ma, tàn khốc nở nụ cười. Một bàn tay lớn đột nhiên vỗ tới, vị này tu sĩ trẻ tuổi hố đều không có hố một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Trước khi chết đều không nghĩ ra bọn họ là làm sao phát hiện mình trộm cầm đồ vật. Tổ Chí Vân thủ hạ vỡ vụn, chỉ có một cái đồ vật ngã xuống, nhuộm máu, bị người đàn ông trung niên xòe bàn tay ra vồ tới. Tổ Chí Vân tức điên, tức giận nói, lúc này mới đi vào các ngươi lại dám xấu quy củ. Lá gan cũng lớn quá rồi đó. Ta nói cho các ngươi biết, nơi này hết thảy tất cả đều là ta Tổ Điện, cùng các ngươi có cái dám quan hệ a? Câu nói này nói ra, Kỳ Thanh tâm thần của bọn họ chìm vào đáy vực. Đến trước có thể không phải như vậy nói, đào móc đồ vật sẽ phân cho bọn họ một phần, thậm chí thể hiện xuất sắc có thể tiến vào Tổ Điện. Được trọng điểm vun bón, làm sao còn đem trong lòng lời nói ra? Tô Viêm trong lòng cười cợt, Chí Vân huynh xin bớt giận, có người không hiểu quy củ tự nhiên muốn giáo huấn một chút. Không đáng nổi giận, một vị thân hình cao lớn nam tử vội vã đứng ra. Hắn gọi Tăng Dương, bị Tổ Chí Vân coi trọng, chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng. Tương lai nói không chắc là dưới trướng hắn đắc lực chiến tướng. Tổ Chí Vân sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, nhìn thấy tiểu tổ cũng không nói thêm gì. Hắn mặt lạnh quát lên, thiên hạ này cũng không có bữa trưa miễn phí. Các ngươi yên phận, khẳng định thiếu không được các ngươi khen thưởng. Nếu như lại cho ta trộm cầm, đừng trách ta không khách khí. Thần linh mảnh vỡ, thần năng hao tổn quá nhiều, giá trị mất giá rất nhiều. Tổ bác Viễn tiện tay đem đồ vật mảnh vỡ ném cho một cái Tổ Điện phổ thông tộc nhân, hắn khí tức cường đại, tinh huyết trong cơ thể dồi dào cực điểm, thậm chí Tổ bác Viễn còn so sánh tuổi trẻ, là Tổ An Bang đắc lực nhất hộ vệ một trong. Kỳ Thanh bọn họ thở dài, vì sao một loại giá trị không cao bảo vật làm mất mạng? Quá không đáng rồi. Đội ngũ có chút yên tĩnh, tiếp tục đi rồi một đoạn đường sau, Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ, dò xét một cái to lớn thể núi, toàn thân xanh biếc, như là một tòa đại núi xanh, nhưng là ngọn núi này thể không đơn giản, trong lỗ thủng đều phụt lên ra mạch khoáng tinh hoa, người tinh tường một mắt liền biết trong này có khoáng sản, khẳng định cực kỳ phong phú. Tô Viêm cảm thấy cái này vùng mỏ không đơn giản, trong này tuyệt đối dựng dục ra ghê gớm khoáng sản tài nguyên. Ghi chép xuống, chờ sẽ tới khai thác. Tổ Thái Hồng phi thường hài lòng gật đầu, có thể nhìn ra một ít đầu mối. Nếu như số may nói không chắc có thể đào móc đến hy thế mạch khoáng, đầy đủ kiếm một món hời. Loại tài nguyên này Tổ Điện nắm giữ đều phi thường ít ỏi. Đội ngũ tiếp tục xuất phát, dọc theo đường đi không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Tổ Thái Hồng vị này trận đạo đều là không phải là ăn cơm khô. Thể hiện có thể dự phán nguy hiểm, thậm chí bọn họ hái một nhóm quý trọng bảo dược, cũng có kỳ lạ năng lượng vật chất. Đương nhiên phát hiện lớn nhất chính là các loại bảo địa, đều bị bọn họ ghi chép xuống, chờ đào đi quan trọng nhất bảo vật. Sẽ quay lại đi mở mang những tài nguyên này. Tiểu tử biểu hiện không tệ. Tô Viêm từ một cái hiểm địa bên trong xông ra đến, mang về một ít biến dị linh trùng. Tổ Thái Hồng phi thường thỏa mãn. Những linh trùng này đều so sánh đặc thù, nên hút thần huyết, đáng giá tra cứu. Đặt ở luyện dược sư trong tay chính là vô giá chi vật. Tổ Thắng nở nụ cười, không nghĩ tới Tô Viêm lập công lớn, đem linh trùng toàn bộ đều bắt sống, không có chạy mất một cái. Trưởng lão, tên tiểu tử này nắm giữ không gian áo nghĩa, bản lĩnh cũng coi như cao cường. Tổ Chí Vân đi lên, nói rằng, có hắn ở đây, mỗi lần đào bảo đều có thể thắng lợi trở về. Một người đều có thể trên đỉnh 10 người. Không tồi không tồi, Tổ Thái Hồng gật đầu cười. Tốt ngươi muội, Tô Viêm ở trong lòng mắng nhếch nhếch. Cái này Tổ Chí Vân quá âm hiểm. Cố nhiên lấy Tổ Thái Hồng đạo hạnh bây giờ còn có thể dự phán nguy hiểm. Thế nhưng phía sau nhưng là khó nói rồi. Tiểu tử đi theo ta, lại đi phía trước mạo hiểm một lần, ngươi có thể được một cái tài nguyên bảo địa khen thưởng. Tổ Thái Hồng lời nói để Tăng Dương bọn họ phi thường ước ao. phần thưởng này hơi lớn rồi. Tô Viêm trong lòng một cái cơ linh, đây là tới đến chỗ cần đến rồi. Quả thực như vậy, bọn họ đi rồi một đoạn đường, phía trước núi sông núi lớn càng hùng vĩ hơn rồi. Từng tòa thể núi nguy nga trầm hồn, xuyên thẳng thương khung, phảng phất thời đại thái cổ thần sơn. Nơi này sơn hà tráng lệ, cổ xưa khí tức xông tới mặt, Tô Viêm đều tâm kinh, như là xông vào thần linh trong đạo trường. Bởi vì lại có tiếng tụng kinh hiện lên, truyền vào bọn họ trong tai. Tổ An Bang con ngươi đều thần quang đại thịnh, cẩn thận thưởng thức, lắng nghe thần âm, hắn như là ở lắng nghe một vị thần vương đang tụng kinh. Mỗi một cái âm tiết đều tràn ngập lực uy hiếp, Tô Viêm trong lòng đều tràn đầy giật mình. Nơi này cũng quá bất phàm, thậm chí kinh văn cay đắng khó hiểu, dường như thái cổ đại thần ngồi xếp bằng ở đây giảng đạo. Chỗ này sẽ không phải dựng dục ra một phần thông linh kinh văn đi. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, nơi nào có người nơm nớp lo sợ. Lời nói để tổ thắng bọn họ đều thất sắc, tăng cao cảnh giác, vội vã dò xét đi qua. Phía trước cổ xưa thế giới, có vạn núi sắp xếp bốn phía, dày đặc sương mù trong hẻm núi, có một bóng người ngồi xếp bằng. Này tiếng tụng kinh tựa hồ từ trên người hắn tản mát ra. Nơi này còn có người sống. Tang Dương đều bị kinh sợ dọa, nói hiu nói vượn. Tổ Thái Hồng hai mắt trừng, quát lớn nói, đó là một bộ thần thi, rất khả năng là thần vương thi thể. Tổ Thắng bọn họ đều hút vào khí lạnh, con người trợn tròn, đầy mặt khó mà tin nổi, đều có chút nói không ra lời, ngoác mồm lè lưỡi, bọn họ bị kinh sợ rồi. Giời ạ, thần vương thi thể. Tô Viêm bàn tay run lên bần bật, đè xuống kích động trong lòng, đi tới, nói, trong truyền thuyết thần vương thi thể, vãn bối đồng ý đánh trận đầu, vì tổ điện xông pha chiến đấu, lập xuống công lao hãn mã, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.